Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Người trùng đồng minh. Nàng vốn chỉ là một con trong máng nuôi cấy trứng trùng, không hiểu bên trong lại có được ý thức của mình. Xuyên thấu qua kia thật mỏng màng, nàng nhìn thấy mình tạo vật chủ mỗi ngày bận rộn công việc. Hắn chưa hề rời đi căn này phòng thí nghiệm, mỗi ngày đều tải và số liệu liên hệ. Hắn phát hiện kiến chúa có ý thức sau mừng rỡ như điên, lại trong lòng run sợ. Hắn không nguyện ý đem bán thần tộc thú sáng tạo thành công tin tức báo cáo ra ngoài, bởi vì hắn không nguyện ý nghiên cứu của mình bị dùng để làm giết chóc công cụ. Hắn dạy nàng nhân loại tri thức, xem như thân sinh hài tử đồng dạng bồi dưỡng, hy vọng có thể sáng tạo ra một cái khác cùng nhân loại đồng dạng thông minh giống loài. Nhưng hiển nhiên đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương, trường kỳ nghiên cứu không có kết quả. Phía trên thúc giục điện thoại từ một tháng một cái, biến thành mỗi ngày một cái. Hắn lòng cao hơn trời, không chịu tạm dừng nghiên cứu, cũng không lên giao nghiên cứu tư liệu. Hắn ỷ vào học thức của mình, mang theo văn nhân đặc hữu tanh hôi khí tức. Cuối cùng hắn vì mình cao ngạo bỏ ra đại giới. Kiến chúa tại trứng trùng bên trong, nhìn xem hắn bị súng ống đầy đủ chiến sĩ đánh chết tươi. Tất cả tư liệu, dù là một trang giấy đều bị lục soát đi. Cũng chính là tại những này binh chú ý tới máng nuôi cấy thời điểm, còn có một hơi nhà khoa học nhấn xuống thoát nước khóa. Kiến chúa đi theo cống thoát nước hệ thống bị vọt tới nước ngầm nguyên bên trong. Nước chảy bèo trôi ròng rã ba ngày. Nàng đi tới cái này động rộng rãi. Nàng rốt cục lựa chọn nở, chân chính lột xác thành một con thành niên kiến chúa. Đồng thời bắt đầu thai nghén mình tộc đàn. Nàng ép buộc tộc đàn từ bỏ ăn thịt thiên tính, đem khoáng thổ làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, dẫn tới toàn bộ tộc quần gen cũng phát sinh cải biến, xuất hiện tới gần tại Odin kim loại kiên cố xác ngoài. Nhưng ngay tại 15 năm trước, nhân loại mỏ dân đào thông bọn hắn nghỉ lại động rộng rãi. Kiến chúa biết rõ, chỉ cần nhân loại biết bọn hắn tồn tại, liền nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Kết quả là bọn hắn không thể không tiên hạ thủ vi cường, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai hủy diệt chỉnh hợp khu mỏ quáng. Một người sống không lưu, một đầu liên quan tới tin tức của bọn hắn đều không có đi dò gì ra đi. Ở sau đó 15 năm bên trong, nhân loại lần lượt phái đội lục soát tới điều tra, cũng là tuyệt đối có đến mà không có về. Kiến chúa cũng không có vì vậy mà tự mãn, ngược lại rất rõ ràng, cuối cùng cũng có một ngày, giống Trương Lam khủng bố như vậy nhân loại cường giả sẽ tìm được bọn hắn. Đây là nguy hiểm nhất. Kết quả là, nàng lấy trong cơ thể mình thần thạch bụi bặm làm cơ sở, lấy tự sản trứng trùng làm cơ sở, bỏ ra 3 tháng, rốt cục tại 1 năm trước dựng dục ra Lam Lăng. Cái này từ trước tới nay mạnh nhất bán thần tộc thú, khống chế tuyệt đối tốc độ sinh mạng thể, biến thành có thể sử dụng dị năng côn trùng. Nhưng để kiến chúa không có nghĩ tới là, cuối cùng Trương Lam vẫn là mang theo đạn hạt nhân, còn có phong ấn tại cầu bên trong Lam Lăng xuất hiện ở trước mặt mình. Trương Lam tiên sinh, ta cũng vô ác ý, nhưng nói thật, ngươi không phải tới làm giao dịch, chỉ là muốn mượn lực lượng của chúng ta, trợ giúp ngươi đi hoàn thành kế hoạch của mình. Mặc kệ ngươi là muốn phong thần xưng vương cũng tốt, vẫn là tranh danh trục lợi cũng được. Lấy IQ của ngươi làm cơ sở, cái này tất nhiên là tinh phong huyết vũ một đường. Ta gặp qua nhân loại tham lam, cũng biết nhân loại yếu ớt. Mặc kệ cường đại cỡ nào tồn tại, trong lúc lơ đãng một viên đạn cũng có thể kết thúc các người yếu ớt sinh mệnh. Ta không thể đem toàn bộ tộc quần tương lai buộc chặt tại kế hoạch của ngươi bên trong, cái này quá mạo hiểm, cũng không phù hợp thiên tính của chúng ta. Kiến chúa cự tuyệt có lý có cứ. Ngươi sợ chết sao? Trương Lam rốt cục thấp mình nắm chặt đạn hạt nhân tay, nhìn trước mắt to lớn kiến chúa, thở dài mà hỏi, tiểu tử, ngươi dám uy hiếp mụ mụ, nói kiểu chết đi. Lam Lăng lại lên phát hỏa, Trương Lam tiên sinh cái gì ý tứ? Kiến chúa không hiểu, nhưng cũng biết Trương Lam cũng vô ác ý châm chọc. Ta là ở cô nhi viện lớn lên, từ khi bắt đầu biết chuyện ta liền không có thân nhân, cũng không biết phụ mẫu là ai. Tại cái này mây đen bên dưới thế giới bên trong, cô nhi viện không phải xã hội thiện tâm thể hiện, vẻn vẹn một loại xí nghiệp. Hai tử bị làm thương phẩm tại thích hợp thời gian lấy hợp lý giá cả bán cho bọn hắn, phụ mẫu hay là ông chủ. Ở chỗ đó, ta học được đầu thứ nhất nguyên tắc chính là đối mặt vung tới nắm đấm, vĩnh viễn không muốn lùi bước. Dù là ngươi lộ ra một tia nhu nhược, sẽ chỉ đưa tới càng nhiều nắm đấm. Bên dưới mây đen, căn bản cũng không có cái gì có thể ẩn thân địa phương. Dù là ngươi mang theo tộc đàn ăn đất, nghỉ lại tại 10 cây số hạ dưới mặt đất, cuối cùng vẫn là sẽ bị nhân loại lật ra tới. Ngươi nói không sai, chúng ta thiên tính hiếu chiến, đánh đến thiên hôn địa ám, đánh đến gần như muốn tuyệt chủng, y nguyên còn muốn lẫn nhau cướp đoạt. Hiện tại ta đến nơi đây, là thật tâm cầu xin trợ giúp của ngươi, đồng thời cho ngươi hứa hẹn cùng bảo hộ. Bằng vào ta chi lực, thúc đẩy các ngươi trường kỳ phát triển, mà nếu như ta đi, lần sau tới người, có lẽ thật chỉ là trong tay của ta đạn hạt nhân. Trương Lam nói, buông lỏng ra kia chiến thuật đạn hạt nhân, tiện tay vứt bỏ trên mặt đất, thành ý của hắn đã đến cuối cùng. Giờ này khắc này, chỉ cần Lam Lăng nghĩ, coi như giết Trương Lam, cũng sẽ không mang đến tộc đàn trong nháy mắt hủy diệt. Nhưng cùng Trương Lam nói cũng phải đồng dạng, bọn hắn y nguyên không cách nào cam đoan bầy kiến có thể sống qua ngày mai, hậu thiên, sang năm, năm sau, có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Trương Lam tiên sinh, ngươi để cho ta rất khó khăn. Kiến chúa đang suy tư. Không, là thế cục để chúng ta đều là khó, bởi vì một ít nguyên nhân, ta phải cùng trên thế giới này lực lượng cường đại nhất là địch. Ta muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào cấp tốc lớn mạnh chính mình, đồng thời tại cuối cùng có thể chiến thắng bọn này kẻ thống trị, trở thành ta tài nguyên, cải biến thế giới này. Nếu có một ngày, khi cũ giai cấp biến mất, mới chế độ sinh ra, người cùng dị thú có lẽ liền có thể đạt thành một loại cân bằng. Ta cũng không phải là nói mình có thể làm được chuyện như vậy. Ta chỉ là hy vọng chúng ta hợp tác có thể trở thành đây hết thảy bắt đầu. Trương Lam hướng về kiến chúa đưa tay ra. Đây là một con đường không có lối về. Kiến chúa kiên định nói. Đúng vậy a, nhưng đi đến thế này, ai lại dự định còn sống trở về đâu? Trương Lam mỉm cười nói. Ngươi thề vĩnh sinh không thể bán ta tộc đàn, cũng sẽ không đem ta tộc đàn đưa vào hủy diệt vực sâu. Kiến chúa đã bắt đầu bản thân tìm kiếm an ủi. Ta lấy Vũ Tuyết danh nghĩa phát thệ, nàng là ta vì đó phấn đấu nữ thần. Trương Lam duy trì đưa tay động tác. Trương Lam, thế giới loài người có ngươi, chú định không yên ổn. Kiến chúa thở dài đưa qua mình thật dài xúc giác, cùng Trương Lam tay đụng vào ở cùng nhau. Người này trùng đồng minh tổ kiến, đem cải biến như thế nào tương lai không có ai biết, nhưng giờ phút này lại cải biến Lam Lăng giá trị quan. Không, mụ mụ, nhân loại là nguy hiểm, vì cái gì còn muốn cùng gia hỏa này trở thành đồng bạn? Chúng ta nên giết bọn hắn, tiếp tục an tĩnh sinh hoạt. Lam Lăng không thể nào tiếp thu được. Hài tử, ở trên đời này đã mất người tốt, nhưng người cần học được phân biệt, nào là chân thành cường giả, nào là dối trá tiểu nhân. Trương Lam tiên sinh đang lợi dụng chúng ta lớn mạnh chính mình kế hoạch. Chúng ta sao lại không phải đang lợi dụng hắn bảo vệ ta một phương thái bình? Theo như nhu cầu, mặt khác, ta sẽ sai khiến ngươi một mực đợi tại bên cạnh hắn, nghe hắn phân công. Đây cũng là giao dịch một bộ phận. kiến chúa thành ý lên trời. Trong mắt của ta, hắn giám thị ý đồ của ta, sẽ quá đáng giúp ta à? Trương Lam khám phá, nhưng cũng nói toạc, hiệp nghị của chúng ta không có bất kỳ vật gì bảo hộ. Hay là dùng lẫn nhau tính mệnh khi khế ước càng tốt hơn. Người cái này đạn hạt nhân liền lưu tại nơi này, như ta bội ước, hủy ta toàn tộc, làm lăng lưu tại bên cạnh ngươi. Như ngươi bội ước, ta tin tưởng bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì địa phương, hắn nhất định có thể kết thúc sinh mệnh của ngươi. Kiến chúa kiên định nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.